Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1664, đồng ý ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, vương gia nói đùa. Cái thế giới này, trừ thánh thượng, ít thì ai đều giống nhau sống, như nhau chuyển. Ta Tần Thiên vậy bất quá chỉ là một cái nhân vật nhỏ thôi. Không có ta, lục bộ sự việc như thường có thể giải quyết. Có thể nếu như ta đi ra, khoa cử thi lại xảy ra vấn đề. Đến lúc đó ta Tần Thiên sẽ phải không ăn nổi bao đi. Ai cũng muốn sống thật khỏe. Cần gì phải như vậy hại ta ư? Tần Thiên mặt đầy ủy khuất. Lý Thái tròng mắt hơi đông lại một cái. Hắn tựa hồ không ngờ rằng Tần Thiên vậy mà sẽ cái bộ dáng này. Cho hắn tự do, hắn cũng lại không muốn. Sau đó, Lý Thái giọng làm lạnh lẽo. À, nói như vậy, ngươi là cảm thấy ngươi đi ra khoa cử thi thì sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi là cảm thấy ta phụ hoàng giữ bí mật tình huống làm không tốt đâu. Vẫn là muốn là mình chối bỏ trách nhiệm. Để cho ta phụ hoàng cho ngươi một cái cam kết. Nói gì khoa cử thi phát sinh vấn đề sau cùng ngươi không liên quan. Sau đó ngươi khỏe từ trong làm tay chân à. Cái đó Mã Chu, bổn vương nhớ nhưng mà tỷ phu ngươi. Lý Thái nói như vậy. Có chút giết tâm. Năm nay quan chủ khảo là Mã Chu. Nếu như Mã Chu cố ý làm thái tử lôi kéo nhân tài. Hơn nữa làm tay chân. Vậy khoa cử thi thì có thể xảy ra vấn đề. Đến lúc đó nhất định sẽ dính dấp đến Tần Thiên. Nói bọn họ hai cái thân thích cấu kết với nhau làm việc xấu. Tần Thiên đem đề thi nói cho Mã Chu. Sau đó Mã Chu nói cho một ít thí sinh các loại. Mà Tần Thiên bây giờ nói những lời này. Chỉ là muốn trước thời hạn là mình tìm tốt đường lui. Lý Thái nói ra lời này sau đó. Tần Thiên trong lòng liền có chút phát điên. Cả người vậy đều muốn đánh Lý Thái một lần. Liền không gặp qua người như vậy. Đây quả thực là bêu xấu à. Bất quá, Tần Thiên cũng không có làm như vậy. Hắn chẳng qua là cười hắc hắc. Vương gia nếu như vậy nói. Vậy ta liền càng không thể rời đi. Nếu không bị vương gia như vậy suy đoán. Ta Tần Thiên có thể liền thật không có đường sống. Vừa nói. Tần Thiên nhìn về Lý Thế Dân, nói, Thánh Thượng, thần thỉnh cầu trở về, theo Trương Lão, Tôn Lão bọn họ tiếp tục sống chung một chỗ. Nói thật, bọn họ hai người bác học đa tài, theo bọn họ chung một chỗ, thần có thể học được không ít thứ. Như vậy cơ hội, ngàn năm một thuở à, Tần Thiên một chút không cảm kích. Hơn nữa mới vừa rồi Lý Thái nói để cho hắn có chút bị tức. Hôm nay hắn nói như vậy, cho người cảm giác thì càng ủy khuất. Lý Thế Dân nhìn mình nhi tử và Tần Thiên, trong mắt hơi nhăn, nhưng sau đó lại biểu hiện 10 phần bất đắc dĩ. Phất phất tay, nói, tốt lắm, Tần Ái Khanh, trẫm vẫn là rất tin được ngươi, biết ngươi sẽ không đem đề thi cái gì tiết lộ ra ngoài. Lục bộ sự việc, người đại khả buông tay đi làm, khoa cử thi coi như thật xuất hiện vấn đề, chấm vậy tuyệt sẽ không trách tội đến đầu ngươi lên. Lý Thế Dân làm ra cam kết, Lý Thái tròng mắt hơi đông lại một cái. Phụ hoàng, cái này làm sao có thể? Lý Thế Dân khoát tay, cũng không có cho Lý Thái nhiều lời cơ hội, Lý Thái buồn buồn không vui. Tần Thiên nhưng là cười khổ. Thánh Thượng, vẫn là đem ta nhốt vào đi. Càng như vậy, thần vượt là không dám đi ra ngoài liền à. Nghe được Tần Thiên lời này. Lý Thế Dân có chút không nhịn được. Nói, tốt lắm, cứ nói như vậy định. Lục bộ sự việc, phải mau sớm ổn định lại. Tần Ái Khanh rời đi Hoàng Cung đi. Hắn liền buồn bực, còn có người thích đang bị nhốt. Tần Thiên mặt đầy không biết làm sao, ở khẽ than một tiếng sau đó, chỉ có thể xoay người rời đi. Những người khác ở Tần Thiên sau khi rời đi, cũng đều lục tục rời đi Hoàng Cung. Lý Thái ngồi xe ngựa trở về phủ, Trong mắt Sâu Ngưng, Tần Thiên, ngươi lấy là lấy được ta phụ hoàng cam kết, ta liền không có cách nào đem ngươi hủy diệt sao? Ngươi sai rồi, sai hoàn toàn, bổn vương mưu kế sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đối với mình lần này mưu kế, Ngụy Vương Lý Thái hết sức tự tin. Xuân ý dồi dào, thành trường ăn bên trong sĩ tử sách sinh như cũ đang không ngừng hát và cũng hoặc là đạp thanh làm thơ. Mà ở như vậy mùa, dạo chơi đạp thanh đích xác là nhất là thích hợp một cái hạng mục giải trí. Năm trước lúc này, nếu như Tần Thiên ở thành Trường An mà nói, Trình Sử Mặc cùng người là xác định sẽ không bỏ qua hắn. Nhất định là muốn kéo hắn cùng đi đạp thanh mới có thể xóa bỏ. Chẳng qua là năm nay, Tần Thiên từ Hoàng Cung hồi đến phủ sau đó, liền không gặp người bất kỳ, trừ đi Thượng Thư tỉnh làm việc bên ngoài, chính là trở về phủ lên. Hắn trên căn bản từ chối khéo hết thảy quý khách, cho dù là ở trên cao hướng thời điểm, vậy rất ít cùng người trò chuyện. Hắn rất biết mình tình cảnh, một khi khoa cử thi xuất hiện vấn đề, hắn cái này ra đề người, hiểm nghi là lớn nhất à. Đúng là, hắn có Lý Thế Dân cái cam kết đó, nhưng cái cam kết đó coi như là thật, coi như cuối cùng Lý Thế Dân không có tìm hắn phiền toái. Có thể sau hắn Tần Thiên ở Lý Thế Dân hình tượng trong lòng lại sẽ là cái gì dương, sợ là phải giảm bớt nhiều chứ. Cho nên rất lâu, có thể tránh khỏi một chút phiền toái, hắn chỉ muốn tận lực tránh một chút phiền toái. Nếu không phải Lý Thế Dân kiên trì, hắn là thật không muốn ra cung à. Bất quá, coi như Tần Thiên từ chối khéo hết thảy quý khách, nhưng từ hắn rời đi Hoàng Cung bắt đầu, liền lại một cái tiếp theo một cái quý khách muốn tới gặp Tần Thiên. Mà đây chút quý khách cũng còn cầm không thiếu quý giá lễ vật. Những lễ vật này, bất kỳ một người nào lấy ra, đều là không cho người khinh thường, có thể để cho một hộ người bình thường nhà rất thoải mái qua đời trước. Rất nhiều người bình thường, có thể cả đời cũng không có gặp qua quý giá như vậy đồ. Chẳng qua là, những thứ này quý khách cầm quý giá như vậy đồ viếng thăm Tần Thiên nhưng là một mực không gặp, bất kỳ lễ vật vậy cũng không có thu. Ở khoa cử thi trước, hắn tựa hồ phải đem mình cùng những thứ khác người ngoài toàn bộ ngăn cách. Thậm chí, liền Mã Chu và hắn tỉ tỉ, hắn cũng không có gặp. Cũng may, bất kể là Tần Phi Yến vẫn là Mã Chu, đều biết chuyện nghiêm trọng, cho nên cũng không có tới tìm Tần Thiên. Mà lúc này, Lý Thái trong phủ, Lý Thái đang nâng mập mạp thân thể thưởng thức vườn hoa hoa. Vương gia, những người có tiền kia người đều cầm lễ vật đi Tần phủ. Bất quá đều bị Tần Thiên cự tuyệt, một cái không gặp, hiện nay Tần Thiên cũng là ai cũng không gặp à. Lý Thái khom người bấm một đóa hoa. Mặc dù chỉ là một cái động tác đơn giản, nhưng đối với hắn mà nói nhưng khó khăn rất nhiều. Cùng hắn ngẩng đầu lên thời điểm, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Bất quá hắn diễn cảm cũng rất vui thích. Tiểu hoa ở bên trong tay hắn chuyển, nhìn như hết sức tức cười. Tần Thiên cự tuyệt gặp bọn họ không có bất luận quan hệ gì. Người này à, sạch sẽ không sạch sẽ, không phải như vậy biểu hiện. Chỉ cần có người biểu hiện ra hối lộ dấu hiệu, như vậy cùng xuất hiện vấn đề, mọi người dĩ nhiên là sẽ hoài nghi đến Tần Thiên trên người. Nói xong lời này sau đó, Lý Thái ngay sau đó đem vậy đóa tiểu hoa bắt vào trong tay. Hơn nữa hung hãn cầm một chút, cùng hắn buông bàn tay ra thời điểm, vậy đóa tiểu hoa đã bị cầm không còn hình dáng. Tần Thiên, bỏ mặc ngươi như thế nào khôn khéo, coi như ngươi có phụ hoàng cam kết, đến lúc đó bổn vương cũng phải ngươi chọc cả người thịt sống, để cho ngươi biết phá xấu xa bổn vương chuyện tốt là biết bao thống khổ một chuyện. Lý Thái rất rõ ràng, Mã Chu có thể thành là quan chủ khảo, nhất định là Tần Thiên đề cử. Nếu không Thái tử Lý Thừa Càn làm sao biết chọn hắn, đắc tội hắn Lý Thái.